Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 54, nguyên lai đây mới là đào hoa kiếp. Diệp Huyền Băng rất phiền muộn, trước đó nàng tại trong rượu hạ dược thời điểm, không được cẩn thận bản thân cũng uống một chút, tuy nhiên có giải dược, nhưng là bởi vì thể chất đặc thù, lâu dài cùng xa làm bạn. Dẫn đến trong cơ thể dược hiệu cũng không có triệt để thanh trừ. Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng dưa leo đến giải quyết. Nhưng là nàng vạn không có nghĩ đến là Tần Dương lại bất thình lình xông vào văn phòng, gặp được đây hết thảy. Quá xấu hổ, nhìn trước mắt Tần Dương còn tại trực câu câu nhìn chằm chằm nàng phía dưới. Diệp Huyền Băng xấu hổ giận dữ sau khi lại sinh ra một tia không tên hưng phấn, nàng vội vàng nâng lên quần, ánh mắt hàn lãnh tựa như mũi tên, nhìn chằm chằm Tần Dương, ngươi không tốt đi hưởng thụ ta tặng cho ngươi mỹ nhân. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lăn ra ngoài, nghe được lời này, Tần Dương nội tâm xấu hổ đổ thoải mái không ít, hắn một thanh kéo qua bên cạnh một chương ghế làm việc. Sau đó ngồi tại Diệp Huyền Băng trước mặt, nhếch lên chân bắt chéo. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Có việc không thể sớm chào hỏi sao? Chí ít võ môn ngươi sẽ đi. Diệp Huyền Băng lãnh lãnh nói ra. Tần Dương nhún nhún vai. Ta sẽ không, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Huyền Băng giận dữ, đem trong tay dính nước dưa leo đặt ở trong ngăn kéo. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói. Chuyện gì? Mục lão sư làm sao lại đang ở trong phòng ta? Tần Dương gọn gàng làm hỏi. Mục lão sư, Diệp Huyền Băng khuôn mặt có biến hóa. Không để lại dấu vết mà nhào nhíu mày. Cái kia nữ nhân ngươi biết. Nàng là ta anh ngữ lão sư. Cũng là bằng hữu ta. Tần Dương nói xong, ngồi thẳng lên. Ngữ khí đột nhiên biến lãnh rất nhiều. Diệp Huyền Băng. Có phải hay không ngươi bức hiếp nàng đi làm tiểu thư? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tuy nhiên kinh ngạc với Tần Dương vậy mà cùng Mục Tư Tuyết. Nhận thức, nhưng Diệp Huyền Băng cũng không nguyện vọng sau lưng cái này nổi. Nàng đứng dậy, đem đá văng ra văn phòng cửa đóng lại. Nhàn nhạt nói, cái kia gọi Mục Tư Tuyết lão sư là tự nguyện đến. Phụ thân nàng đánh bạc thiếu hơn 500.000. Cho nên Mục Tư Tuyết mới tìm đến nơi này của ta. Muốn bán đi nàng đêm đầu tiên. Ngươi nói là thật. Tần Dương nhíu mày. Có phải hay không thật? Chính ngươi hỏi nàng chẳng phải thanh sở sao? Diệp Huyền Băng bĩu môi. Tần Dương trầm mặc. Hắn sớm nên đoán được lấy Mục Tư Tuyết loại kia tính cách. Trừ phi tự nguyện. Nếu không người khác là muốn mang không để cho. Chỉ là... không có nghĩ đến đối phương là bởi vì giúp phụ thân trả nợ. Mới đi đến con đường này, Tần Dương nắm lên nắm đấm, hung hăng nện một lần cái bàn. Hắn ngẩng đầu trừng mắt Diệp Huyền Băng, coi như nàng là tự nguyện muốn bán mình đêm đầu tiên. Có thể ngươi cũng không thể cứ như vậy đáp ứng a hát. Ngươi hẳn phải biết, loại sự tình này đối với một cái nữ nhân mà nói lớn bao nhiêu tổn thương. Ha ha, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Huyền Băng khóe môi móc ra một vòng trào phúng. Ta có thể cự tuyệt nàng, nhưng là người khác sẽ cự tuyệt sao? Lại nói, nếu như không phải ta đáp ứng nàng, hai người có thể may mắn như vậy chạm mặt sao? Chỉ sợ nàng đã sớm tại nào đó cái trong ngực nam nhân. Bị đối phương tùy tiện lăng nhục nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương há hốc mồm, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Diệp Huyền Băng nói không sai, nếu như không phải nàng trùng hợp đem Mục Tư Tuyết đưa cho hắn. Sợ rằng sẽ bị nam nhân khác cướp đi. Kể từ đó, hắn càng là muốn hối hận cả một đời. Được rồi, sau cùng một vấn đề, ngươi tại sao phải bản thân xuất tiền, đem Mục Tư Tuyết đưa cho ta, mà không phải cho người khác? Tần Dương hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hắn cùng Diệp Huyền Băng nhận thức không đến nửa ngày, Mặc dù có Diệp Cúc Hoa cái tầng quan hệ này, nhưng cũng đàm luận không được có bao nhiêu thân cận. Có thể là đối phương lại tự nguyện ra 5.150.000. Cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Dạng này nhân tình, sợ sợ không phải đơn giản mấy câu. Liền có thể qua loa đi qua. Diệp Huyền Băng quyến rũ động lòng người, trên mặt hiện ra một vòng thần bí tiếu dung. Về sau ngươi liền sẽ biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Dù sao muội muội ta cùng huynh đệ ngươi quan hệ không tầm thường. Nói xong, Diệp Huyền Băng vừa trong ngăn kéo lấy ra một tờ chi phiếu. Đưa tới, đã ngươi cùng Mục lão sư là bằng hữu, vậy ta liền làm xuôi dòng nhân tình. Cái này còn lại 35 vạn cho nàng đi. Nào biết Tần Dương nhìn cũng không nhìn một chút, liền đem chi phiếu đẩy trở về. Ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá Mục lão sư sự tình ta thay nàng sẽ giải quyết. Liền không cần làm phiền ngươi. Diệp Huyền Băng cũng không tức giận, đem chi phiếu thả lại trong ngăn kéo. Được, nếu có khó khăn gì, liền cứ tới tìm ta. Còn có một việc, chấm ngoặc kép, Tần Dương chợt nhớ tới trước đó trong cơ thể phát sinh kỳ quái cảm giác. Mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không tại ta trong rượu hạ dược? Không sai. Ta tại ba người các ngươi trong rượu đều dưới một loại gọi mị hương thủy, sao sao sao sao. Loại dược thủy này sẽ thôi phát trong thân thể nguyên thủy nhất tình muốn. Bất quá ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Đưa giải dược ra đây. Tần Dương duỗi ra tay. Diệp Huyền Băng thiêu thiêu mi, xuất ra một cái đựng lấy nửa chén nước chén nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo, chỉ gặp một cái bích thanh sắc tiểu xà theo nàng cổ áo chậm rãi leo ra. Phun lưỡi, đối với cái chén phát ra tiếng xèo xèo âm thanh, lập tức một giọt nọc độc bỗng nhiên theo trong miệng bắn ra. Rơi vào trong chén, Diệp Huyền Băng lại lấy ra một bao bột màu trắng, tại trong chén đổ một điểm, nhẹ nhàng quấy đều đặn, uống a. Đây chính là giải dược. Diệp Huyền Băng đem cái chén đẩy lên Tần Dương trước mặt. Tần Dương không có chút gì do dự, uống một hơi cạn sạch. Ngươi liền không sợ ta hạ độc? Diệp Huyền Băng kinh ngạc nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp lóe dị sắc. Muốn dưới ngươi sớm xuống. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, đứng dậy hướng phía cửa ra vào đi đến. Hắn cũng không sợ đối phương hạ độc. Dù sao hệ thống trong thương thành có khu độc đan, chỉ là không muốn phung phí tài phú tệ, Tần Dương mới không có mua sắm. Tại mở môn thời điểm, Tần Dương bỗng nhiên nhướng mày, vừa quay đầu lại hỏi nói, chắc hẳn Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ trong phòng cũng có nữ nhân a. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, Ngô Thiên Kỳ trong phòng nữ nhân hẳn là muội muội của ngươi Diệp Cúc Hoa. Ngươi đoán không sai. Diệp Huyền Băng gật đầu. Ngươi có lẽ nhìn ra được muội muội ta ưa thích cái kia tiểu tử ngốc. Ta cái này làm tỉ tỉ, tự nhiên muốn giúp nàng một thanh. Tần Dương hô khẩu khí, khóe môi mơ hồ mang theo một nụ cười khổ. Thật lâu, hắn khẽ thở dài. Đào hoa kiếp a hát, không có nghĩ đến lão tứ đào hoa kiếp vậy mà là cái này. Cái gì đào hoa kiếp? Diệp Huyền Băng không hiểu. Không có gì, hai người bọn hắn mỗi người ăn một nửa cà chua, trêu chọc đến đào hoa kiếp mà thôi. Tần Dương khoát khoát tay, liền đi ra phòng môn, nói một câu để Diệp Huyền Băng không nghĩ ra lời nói. Về đến phòng, Mục Tư Tuyết còn đang ngủ, kiều nộn trên mặt mang làm người thương yêu thích nước mắt, giống như một vị đau lòng ngủ mỹ nhân. Tần Dương không muốn đánh nhiễu nàng, ngồi ở trên ghế salon, lau trán, hôm nay phát sinh phá sự quá nhiều, có thể dùng trong lòng của hắn dị thường bực bội, đau đầu cũng lợi hại. Rất lâu, Tần Dương vỗ vỗ nở đầu, thở phào một hơi thở, dứt khoát tiến vào mở ra hệ thống, dự định hỏi một chút tiểu manh liên quan tới mộng ảo nước hoa, phối phương sự tình. Chủ nhân, A-a-đát, Tiểu Manh mặc một bộ màu hồng đai đeo váy, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ chào hỏi. Tiểu Manh, ta hỏi ngươi sự kiện. Cái kia, mộng ảo nước hoa, phối phương ngươi có thể hay không giúp ta làm đến? Tần Dương hỏi, thật xin lỗi chủ nhân. Mộng ảo nước hoa, phối phương không thích hợp với địa cầu. Bất quá Tiểu Manh có thể cho ngài đưa ra hai điểm đề nghị. Đệ nhất, chủ nhân có thể hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ đến kiếm lấy tài phú tệ. Lấy mua sắm, mộng ảo nước hoa. Đệ nhị, hệ thống có định hướng rút thưởng công năng, nhưng là chủ nhân nhất định phải tại quy định thời gian bên trong hoàn thành ba cái nhiệm vụ. Lại chỉ có thể rút thưởng hai lần. Ba cái nhiệm vụ, Tần Dương do dự một hồi. Lớn nhất cuối cùng vẫn là đồng ý. Không có biện pháp, vì là thương nghiệp đế quốc Ahat. Điểm kích nhận lấy nhiệm vụ cái nút. Ba cái nhiệm vụ nội dung cũng hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Nhiệm vụ 1, cùng giáo hoa mạnh vũ đồng thổ lộ. Lại nhất định phải thành công. Nhiệm vụ 2, thành công nhảy lầu một lần. Lại tầng lầu không thua kém 6 tầng. Nhiệm vụ 3, cởi chuồng tại thao trường nhảy tiểu Apple. Lại thao trường vây xem nhân số không thua kém 300. Nhiệm vụ thời hạn 24 giờ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.